Nếu như ta không thi triển Long Thần Vũ Khải, chỉ tính riêng về phương diện sức mạnh thuần túy thủy thần thể của ta nhiều lắm cũng chỉ có thể ngang bằng với Ngọc Cổ Thanh trong trạng thái cường hóa này mà thôi. Thậm chí, nếu xét về sức phòng ngự và độ cứng rắn của cơ thể, ta chắc chắn không thể nào sánh được với hắn. Cổ là một đối thủ nặng ký và đáng gờm. LT, nặng ký thì sao, đáng gờm lại như thế nào? Xét cho cùng, ngay lúc này đây, hắn ta vẫn là đang thực hiện đúng nghĩa vụ của một viên đá dò đường do ngài sắp đặt, không ngừng hao mòn sức mạnh lẫn quân lực của chính mình để chiến đấu cật lực với đám cốt quỷ kia. Trong khi đó, ngài lại nhàn nhã ngồi đây uống nước xem kịch hoàn mỹ nhập vai ngư ông đắc lợi, không phải sao? GT, hắc, từ khi nào mà ngươi lại tin tưởng vào ta nhiều như thế hả, AI? Nghe AI đánh giá bản thân cao như vậy, Đăng Dương liền có chút hài hước hỏi. LT, ở đây chả có gì là tin hay không cả, ta chỉ là dựa vào các số liệu hiện thực để đưa ra phán định mà thôi. GT, AI đáp với chất giọng điện tử không cảm xúc đặc trưng. LT, như ngài đã nói, Ngọc Cổ Thanh mạnh mẽ như vậy, đám cốt quỷ kia tất nhiên không thể làm gì được hắn ta, thế nhưng, đây rốt cuộc cũng chỉ là một cái thư viện nho nhỏ mà thôi. Bên trong vùng nội thanh vẫn còn hàng chục, hàng trăm tòa nhà to lớn hơn thế này rất nhiều lần, đó là chưa kể đến cái cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ kia. GT, LT, từ đó chúng ta chỉ cần làm một phép tính nhân đơn giản thì liền có thể đại khái biết được số lượng cốt quỷ vẫn còn đang ẩn mình bên trong nội thành cổ loa là nhiều đến mức nào, ít nhất cũng phải trên 10.000 con. GT, LT, chủ nhân, ngài nghĩ thử, với bấy nhiêu đó cốt quỷ, chỉ vài trăm mạng người của Ngọc Cổ Thanh thì có thể cầm cự được bao lâu? Sợ là còn chưa đợi ngài chính thức ra tay, tất cả bọn chúng đều đã phơi thây ngoài đường hết cả rồi. GT, cách chương.